Rất nhiều người cũng không coi trọng Nhiếp Ngôn trở về, nhưng sau khi nhìn đến thông báo của hệ thống, những người kia đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đã từng có người tính toán, cứ mỗi lần thông qua một vòng của hắc ma không gian, có thể được đến tầm 5 tỷ kinh nghiệm. Nếu tính theo tốc độ của Nhiếp Ngôn, trò chơi mở 16 tiếng, thắng phó bản 5, 6 lần vẫn là có thể. Với tốc độ như thế, tầm 2 tháng, Nhiếp Ngôn liền có thể từ cấp 156 lên tới cấp 180. Lúc trước, người có kỷ lục chiến thắng phó bản hắc ma không gian nhanh nhất là Phong Minh, thời gian trung bình qua cửa là 7 tiếng. Sau khi lên cấp 180, sáng tạo kỷ lục 5 tiếng, từ cấp 163 lên đến cấp 180, mất 7 tháng. Kỷ lục này, coi như Đường Nhiêu cũng không phá nổi, nhưng Nhiếp Ngôn lại nhanh hơn hắn gấp 3 lần. Cuồng tạc niết viêm thực đáng sợ, liệu nó có nghĩa là cuồng tạc niết viêm sắp cường thế quật khởi hay không? Trong chiến thần chi kiếm, ở hư không dung nham A Lạc Ba Lệ Á, một đội người chơi đang nhanh chóng tiến đến khu vực giải đất trung tâm của hư không dung nham. Trong bọn họ, đẳng cấp cao nhất là cấp 202, đẳng cấp thấp nhất là cấp 191. Phong Minh lão đại, xem thông báo của hệ thống, một chiến sĩ nói trong kinh đội. Phong Minh mở ra bảng thông báo của hệ thống, nhìn thấy tin tức, ánh mắt sáng lên, cuồng tạc niết viêm trở về rồi, người này đủ mạnh. Chỉ cần 2 tiếng là đủ thông qua hắc ma không gian, phần thưởng của hắc ma không gian rất dài. Phong Minh lão đại lấy được một kiện trang bị hỗn độn bọc thép mạc ni á pháp bảo, không biết cuồng tạc niết viêm lấy được cái gì, có lẽ tất cả cao thủ đứng đầu đều sẽ thấy có áp lực, không biết cuồng tạc niết viêm bao lâu có thể đuổi kịp, bù đắp chênh lệch 3 năm, có lẽ chỉ có yêu nghiệt như cuồng tạc niết viêm mới làm được. Phong Minh nghe được một đám người chơi nghị luận, sững sờ xuất thần, hắn còn tưởng rằng 3 năm trước đây, Nhiếp Ngôn đã chết, lúc ấy, hắn còn cảm thấy tức nuối, chờ Nhiếp Ngôn trở lại điên phong. Hắn không biết có tư cách đánh một trận với Nhiếp Ngôn hay không. Trong kênh công hội của Thiên Sứ Đọa Lạc cũng đang bàn tán về một người, không hề nghi ngờ, chính là Nhiếp Ngôn. Lúc trước, khi Nhiếp Ngôn còn cường thịnh, hai trận doanh không ai dám khiêu chiến Nhiếp Ngôn. Hôm nay, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn tuy rớt xuống, nhưng ai cũng không dám nói cuồng tạc niết viêm lúc nào sẽ đuổi theo. Vì vậy, rất nhiều người chơi Thiên Sứ Đọa Lạc muốn hành động. Đa Đa lão đại, cuồng tạc niết viêm đang đánh phó bản hắc ma không gian, chúng ta phái người đến bên kia ngăn hắn a. Đúng vậy a, Đa Đa lão đại, nếu đẳng cấp của cuồng tạc niết viêm một lần nữa tăng lên, hậu quả thực không chịu nổi. Tất cả mọi người của Thiên Sứ Đọa Lạc đang chờ Đa Đa trả lời. Đa Đa lúc này đã ở trong phó bản chiến thần chi kiếm, nhìn thấy những lời trong kênh trò chuyện công hội, cười nhạt một tiếng, đến chặn giết cuồng tạc niết viêm, vốn là biểu hiện hèn nhát, có tâm tư như thế còn không bằng nghĩ xem làm sao để luyện cấp, đừng cho hắn đuổi kịp và vượt qua. Nghe được lời của Đa Đa, vài người chơi trong Thiên Sứ Đọa Lạc trầm mặc xuống dưới, không hề nói chuyện này. Đa Đa lão đại, ta biết rõ ngươi quang minh lỗi lạc, nhưng nếu không chặn cuồng tạc niết viêm lại, ta thật sự lo lắng, cùng lắm thì chúng ta tìm người của một vài công hội bên ngoài. Bên cạnh, một chiến sĩ đề nghị. Đa Đa lắc đầu, bỏ đi, ta muốn xem cuồng tạc niết viêm làm sao để bù đắp chênh lệch trong 3 năm. Gặp Đa Đa không đồng ý, ánh mắt của hắn lập lòe, liếc nhìn ánh mắt của vài người đứng cạnh. Đa Đa đang cúi đầu tự hỏi, không khỏi cười khổ, 2 giờ thông qua hắc ma không gian, thật đúng là kinh người, hắn đều có điểm nhịn không được, muốn phái người đi chặn Nhiếp Ngôn. Nếu như ngươi thật có thể trở lại điên phong, chúng ta liền một trận quyết thắng thua a. Nhiếp Ngôn vẫn đang không ngừng đánh phó bản hắc ma không gian, mỗi lần đi ra khỏi hắc ma không gian chỉ có vài giây mà thôi, lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân. Hắn phát hiện người chơi bên ngoài hắc ma không gian nhiều hơn lúc trước rất nhiều, có người của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cũng có Thiên Sứ Đọa Lạc, cũng không thiếu người chơi nhàn tản, trong đó Ngưu Nhân Bộ Lạc nhiều nhất, bọn họ bảo vệ cả khu vực quanh phó bản. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát liền hiểu đây là Quách Hoài an bài, hắn lo lắng có người ở chỗ này chặn giết chính mình, ngăn trở mình luyện cấp, không thể cô phụ ý tốt của bọn họ. Nhiếp Ngôn không hề dừng lại, gia tăng luyện cấp, lại đánh vài chục lần, thời gian mỗi lần qua một vòng là một tiếng, muốn đột phá kỷ lục 2 tiếng khá là khó khăn, phải thăng cấp cho quang ám thánh long cao hơn nữa mới được. Tiếp theo, tuy có phá vỡ kỷ lục mấy lần nữa, nhưng không được thưởng thêm bất cứ thứ gì, bởi vì đánh vỡ kỷ lục của chính mình sáng tạo là không có phần thưởng. Nếu như phá vỡ kỷ lục 2 tiếng, lại là một chuyện khác. Đến ngày thứ 5, Nhiếp Ngôn rốt cục phá vỡ kỷ lục 2 tiếng, đạt mức 1 tiếng 50 phút. Hệ thống, người đã lấy được hư không hắc thiết. Nhận được lời nhắc của hệ thống, trong lòng Nhiếp Ngôn thay đổi một cái, không biết hư không hắc thiết là vật gì, mở thanh vật phẩm ra kiểm tra xem. Khối hư không hắc thiết này lớn bằng nắm tay, toàn thân đen kịt, tựa như một khối than đá, lóng lánh tia sáng bóng màu đen, nhìn không có gì đặc biệt. Hư không hắc thiết, hư không kim loại, đưa nó cho tượng thần Bố Lạp Ni khắc, hắn sẽ cho người một ít niềm vui bất ngờ. Nhìn Nhiếp Ngôn liên tục phá vỡ kỷ lục, các người chơi bên ngoài đã chết lặng. 1 tiếng 52 phút, đây còn là người sao? Người này còn có thể lại càng kinh khủng hơn nữa sao? Nhiếp Ngôn có thể nói là rất điên cuồng, thời gian mỗi lần dừng lại hắc ma không gian đều không cao hơn nửa phút, mỗi lần liên tục lặp lại vào phó bản, mà đẳng cấp của quang ám thánh long dần tăng lên, thời gian mỗi lần qua cửa dần dần rút ngắn đến 1 giờ 30 phút. Bên ngoài, các người chơi đang suy đoán cuồng tạc niết viêm có thể trước khi lên cấp 180 phá kỷ lục đến mức trong vòng 1 tiếng hay không. Với xu thế trước mắt, Rất có thể, đây chỉ sợ sẽ thành kỷ lục khó có thể phá vỡ. Bọn họ ngoại trừ rung động, còn có cảm giác bội phục sâu sắc. Cuồng Tạc Niết Viêm đã ở trong hắc ma không gian bao lâu? Ít nhất đã liên tục hơn 10 ngày. Nếu người chơi bình thường cũng như vậy không ngừng soạt một phó bản, ở trong một hoàn cảnh đơn điệu, chỉ sợ đều chán đến chết. Nhưng mà Cuồng Tạc Niết Viêm lại kiên trì được. Có thể tưởng tượng, năm đó, thành công của Cuồng Tạc cũng không phải là không có lý. Suốt một tháng, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn lên tới cấp 175. Trong mắt Nhiếp Ngôn, vẫn tương đối chậm. Ngược lại, đẳng cấp của Quang Ám Thánh Long, Hoàng Kim Địa Long cùng Từ Đồng Địa Long lại tăng lên thật nhanh. Hoàng Kim Địa Long đã lên cấp 185, Từ Đồng Địa Long đến cấp 175, mà Quang Ám Thánh Long đến cấp 183. Bởi vì sát thương của Quang Ám Thánh Long tương đối cao, cho nên giá trị kinh nghiệm đạt được cũng khá nhiều, thăng cấp nhanh hơn một ít. Quang Ám Thánh Long cấp 183, thực lực quả thực mạnh đến thái quá. Tổng cộng 367 chiêu ma pháp, trong đó 35 kỹ năng là ma pháp quần công, 3 cấm chủ đơn thể, 2 cấm chủ quần công. Có một con sủng vật siêu cấp như thế giúp luyện cấp, tốc độ tự nhiên là siêu nhanh. Người chơi bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng, sủng vật chỉ dùng để soạt quái, tuy có ảnh hưởng nhất định tới thực lực của Nhiếp Ngôn, nhưng cũng không phải rất lớn. Tuy trong những người hiện tại, kỹ thuật cao hơn trước rất nhiều, hắn còn có thể học. Trong thời gian đánh hắc ma không gian, trên cơ bản đều là sủng vật soạt quái, hắn thì ở phía sau, không ngừng xem video PK, lại có thêm nhiều kỳ ngộ mới. Về kỹ thuật, hắn chưa hẳn đã kém hơn người khác. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là đẳng cấp cùng trang bị. Ở trong hắc ma không gian luyện cấp đã tương đối chậm, Nhiếp Ngôn chuẩn bị lần cuối cùng thông qua phó bản hắc ma không gian, rút ngắn thời gian thông qua phó bản trong vòng một tiếng, sau đó rời đi, tìm kiếm một chỗ luyện cấp thích hợp hơn. Vào hắc ma không gian, Nhiếp Ngôn để thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na thêm đầy tất cả trạng thái của đám sủng vật, sau đó bắt đầu điên cuồng công kích. Mấy con sủng vật mạnh mẽ đâm tới, thân hình to lớn của chúng nó như thể tường sắt di động, một mạch liều chết xông lên. Đám hắc ma nhân trên cầu bị chen trúc rơi xuống. Đây tuyệt đối là hình thức luyện cấp vừa nhanh nhất vừa sớm nhất. Chứng kiến lượng máu của đám sủng vật giảm xuống, Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian làm cho thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cùng thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư không ngừng trị liệu. Cứ như vậy một mạch liều chết đến cuối, dùng tốc độ hung ác dũng mãnh lao tới chỗ hắc ma hải tăng. Nhiếp Ngôn vuốt ve quả cầu thủy tinh, nhìn thoáng qua thời gian, mỉm cười, vừa đúng 59 phút, mặc dù vừa gần đến một tiếng, nhưng đã đầy đủ. Hệ thống, người đã đến hắc ma hải đăng, thời gian kỷ lục là 59 phút, là kỷ lục cao nhất hiện tại. Hệ thống, người phá vỡ kỷ lục trước đó, là người đầu tiên trong vòng một tiếng hoàn thành phó bản, đạt được phần thưởng nhiệm vụ, hư không hắc kim, hư không hắc kim, hư không kim loại, trước tiên là một khối hắc thiết, giờ lại là hắc kim. Từ trên mạng, hắn biết được, hư không kim loại chỉ dùng để cường hóa trang bị đó ít nhất phải từ cấp truyền kỳ trở lên, mới có thể dùng hư không kim loại cường hóa. Sau khi cường hóa, nó sẽ biến thành hỗn độn bọc thép, thuộc tính tăng lên rất nhiều. Xem ra tìm được chỗ của tượng thần nhìn một chút, không biết có thể đem thanh kiếm trạch ân nạp đức của mình cường hóa tới trình độ nào. Nhiếp Ngôn không khỏi có chút mong đợi, nói không chừng sẽ không kém tử thần chi nhận. Nhiếp Ngôn thu hồi sủng vật, truyền tống ra khỏi hắc ma không gian, đi ra xa. Xung quanh đây quá nhiều người, ở đây triệu hồi âm ảnh ma lang quá rõ ràng. Cách đó không xa có 5-6 người chơi tà ác thủ tự đang theo dõi bốn phía. Nhìn qua chỗ này, chứng kiến Nhiếp Ngôn mặc áo choàng, cúi đầu nói vài câu, sau đó tản ra. Chứng kiến vẻ mặt của những người chơi này, Nhiếp Ngôn lập tức ý thức được có vấn đề. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn phát hiện có 10 người chơi tà ác thủ tự đang bao vây tấn công chính mình. Xem ra, có người muốn đối phó mình, hẳn là người của thiên sứ đoạn lạc. Chỉ có thiên sứ đoạn lạc mới coi mình là mối nguy lớn nhất. Lúc trước, chính mình sở dĩ thiếu chút nữa chết trong tay 5 người chơi tà ác thủ tự, là bởi vì đẳng cấp của hắn quá thấp, kém những người kia gần 30 cấp. Hiện tại mình đã đến cấp 177, đám người chơi này muốn giữ chân hắn lại, sẽ không đơn giản như vậy. Những người chơi này muốn giữ chân hắn, căn bản là không thể nào, nhưng vẫn cực kỳ khó chơi. Dù sao những người này cũng đã tới, trên cơ bản đều là người chơi cấp 180. Các người chơi BK nhau, khác với cùng nhau đánh boss. Đánh boss có vài hình thức, tìm được bí quyết, người chơi cấp 170 xử lý lĩnh chủ tinh anh cấp 200 cũng không phải là không thể. Trên thực tế, phương pháp đánh boss có rất nhiều, chỉ cần tìm đúng khuyết điểm của boss, chơi diều, vị trí vân vân, đều có thể xử lý boss. Nhưng những người chơi này cũng không phải loại chỉ biết mạnh mẽ đánh boss, nhất là cao thủ. Bọn họ có kỹ thuật giết người tinh xảo, vô số kỹ năng tuyệt sát. Nếu vài người phối hợp ăn ý, có thể phát huy ra sức chiến đấu gấp vài lần bình thường. Lúc trước, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn cao hơn người chơi bình thường rất nhiều, các hạng thuộc tính đều là thứ họ theo không kịp, giết bọn hắn tự nhiên là dễ dàng. Nhưng sau 3 năm, ưu thế về thuộc tính và đẳng cấp cũng không còn, bị nhiều người chơi như thế bao vây, vẫn cần cẩn thận một chút. Đã lâu không BK, đồ sát, đều có cảm giác ngượng tay, không biết sử dụng kỹ năng có thuận tay hay không. Trong ba lô của hắn vẫn còn vài vật phẩm đại cụ đặc thù, như là quyển trục cấp đại tông sư, vô cùng hy hữu, vẫn là có thể dùng. Trong lúc vô tình, chứng kiến trong ba lô vẫn dự trữ vô số hắc ma mảnh nhỏ. Trước đó, Để tiết kiệm thời gian, hắn tích lũy rất nhiều hắc ma mảnh nhỏ, còn chưa kịp giao. Sau khi đánh xong trận này, hắn còn phải vào hắc ma không gian một chuyến. Nhiếp Ngôn cũng không quá căng thẳng, tuy 3 năm không lên trò chơi, nhưng không hề mất khí phách của năm đó. Đếm qua, tổng cộng có 12 người, muốn đánh bại tất cả bọn họ thì hơi khó, nhưng xử lý vài người là không có vấn đề gì. Liếc nhìn thanh kỹ năng, trước đây, hắn vẫn luôn tập trung đánh hắc ma không gian, hết lần này tới lần khác, trong đầu khẩn trương cao độ, không có chú ý sự thay đổi của thanh kỹ năng. Không ngờ, thanh kỹ năng của hắn đã xuất hiện thêm 3 kỹ năng mới, đinh ốc khí kình, chí mạng bạo kích, chí tàn giống giận, đều là kỹ năng cao cấp. Hắn chưa từng học bất kỳ cuốn sách kỹ năng nào, những kỹ năng này xuất hiện từ đâu ra vậy? Trong đầu lóe lên ánh sáng, hắn nhớ tới ám chi liệt ảnh, phía trên cũng có mấy kỹ năng là cần thắp sáng. Quái vật trong hắc ma không gian, tất cả đều là sinh vật hệ hắc ám. Thời gian dài như thế, liên tục giết quái, hắc ma nhân bị Nhiếp Ngôn giết chết không biết bao nhiêu, ít cũng có mấy ngàn vạn. Thắp sáng kỹ năng đinh ốc khí kình cần đánh chết 600 vạn sinh vật hắc ám, thắp sáng kỹ năng chí mạng bạo kích cần đánh chết 1.300 vạn sinh vật hắc ám, thắp sáng kỹ năng chí tàn giống giận cần đánh chết 2.200 vạn sinh vật hắc ám. Hơn nữa, cứ mỗi khi mở thêm một kỹ năng, đánh chết vài con quái sẽ bị tiêu hao hết. Ám chi lượt ảnh mỗi lần có thể đồng thời kích hoạt từ 3 đến 6 kỹ năng, sau khi lên tới đỉnh cấp mới có thể mở thêm kỹ năng bên dưới, cho nên Nhiếp Ngôn một mực không có đạt được kỹ năng mới. Mãi tới hiện tại, kỹ năng bên dưới của ám chi lượt ảnh mới bị hắn kích hoạt đi ra. Lúc trước lấy được kỹ năng bạo phong đột tập từ chỗ ám chi lượt ảnh cũng không tệ lắm, không biết vài kỹ năng vừa kích hoạt này như thế nào. Nhiếp Ngôn nhìn một chút tư liệu kỹ năng, đinh ốc khí kình bắn ra một khí lưỡi đao hình đinh ốc, cự ly công kích 3 mét, tạo thành hiệu quả xuyên thủng, 100% xác suất 5 lần bạo kích, thời gian làm lạnh kỹ năng 30 phút. Chí mạng bạo kích, tạo ra sát thương công kích 3 lần sau lưng kẻ địch, có xác suất chí tử nhất định, thời gian làm lạnh kỹ năng 12 phút. Chí tàn giống giận, khi cách đối tượng ở cự ly 3 mét, có thể phát ra tiếng thét chói tai, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái tàn phế, không thể nhúc nhích, duy trì liên tục 30 giây, thời gian làm lạnh kỹ năng 15 phút. 3 kỹ năng này cũng giống như những kỹ năng trước đó, cũng là kỹ năng BK không tồi, nếu dùng tốt có thể lợi dụng tốt lúc BK, có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Có thể dùng những người chơi này thử kỹ năng mới xem sao. Người chơi tà ác thủ tự gần như tập trung tất cả người chơi đi ra từ trong hắc ma không gian, nhất là người mặc áo choàng. Mặc dù biết không phải Nhiếp Ngôn, cũng muốn vây giết mới cam tâm. Thiên sứ đọa lạc bên kia, Đa Đa dù không đồng ý ra tay, nhưng người phía dưới không biết có bao người coi Nhiếp Ngôn là cái đinh trong mắt, muốn giết chết hắn. Cho nên, có vài người tự phát tới, chuẩn bị ngăn chặn Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn những người này, 12 người chơi này đều có đẳng cấp tầm 180, không tính là cao cấp nhất. Hiện tại, hắn đã lên cấp 175, nếu không đối phó được với những người này, còn nói gì đến việc trở về đến phong. 3 tên ma kiếm sĩ, 2 song kiếm sĩ, 2 vong linh đạo tặc, 5 vong linh pháp sư, đều là chức nghiệp mạnh về BK. Bình thường, chức nghiệp như hắc ám tế ti, mục sư, ngoại trừ cao thủ, người bình thường sẽ không muốn đến chiến trường. Bởi vì bọn họ đến chiến trường, thường xuyên sẽ trở thành đối tượng công kích của kẻ địch, vì quá dễ đến gần bọn họ. Người kia có hình dáng khá giống cuồng tặc Niết Viêm, giết hắn. Một ma kiếm sĩ quát, lòng bàn tay trái bốc lên một ngọn lửa màu đen, trường kiếm trong tay phải hóa thành một thanh kiếm băng màu đen, hắn dùng thuần di tới trước mặt Nhiếp Ngôn, ma pháp trong tay phải ném về phía Nhiếp Ngôn, cầu lửa sắp bắn trúng bụng Nhiếp Ngôn, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhe răng. Ngay khi hắn cho rằng một đòn này sẽ đánh trúng mục tiêu, trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, quả cầu lửa lại thất bại. Ảnh huyễn ám sát, thân thể Nhiếp Ngôn nhoáng một cái, né tránh công kích của ma kiếm sĩ. Dao găm trong tay hướng thẳng về phía cổ họng của hắn, chém ra, ma kiếm sĩ kịp phản ứng, lập tức dùng băng kiếm màu đen trong tay phải đón đỡ, phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng phản ứng của Nhiếp Ngôn còn nhanh hơn hắn, thân hình xê dịch, dùng bối thứ, dao găm trong tay phải đâm vào sau lưng ma kiếm sĩ, tay trái lặng yên một quyển trục trong tay, quyển trục áo thuật, khiến người chơi sinh ra ảo giác trong 3 giây, ma kiếm sĩ kia căn bản không ngờ tới, Nhiếp Ngôn sẽ ở trong nháy mắt này, dùng quyển trục như thế, biên độ động tác của Nhiếp Ngôn rất nhỏ. Căn bản không khiến cho hắn chú ý. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ma kiếm sĩ thấy được một đống mỹ nữ khiêu vũ ngay trước mặt mình, hắn hơi thất thần. Nhiếp Ngôn liền dùng một cái bối thứ, mỗi đòn đoạn cân, sát thương hơn vạn bay lên từ trên đầu ma kiếm sĩ. Nhưng lúc này, ma kiếm sĩ có gần 6 vạn máu. Người chơi khác chứng kiến ma kiếm sĩ bị chế trụ, thoáng cái đều đánh tới. Người này là cuồng. Giọng nói của tên ma kiếm sĩ kia bị nghẹn trong cổ họng. Lúc trước, hắn không ngờ người này chính là cuồng tặc Niết Viêm, 12 người cùng đánh một người, tất nhiên sẽ khinh địch, kỹ năng bình thường, sát thương không đủ, xử lý ma kiếm sĩ tối thiểu cần vài giây. Chứng kiến người chơi khác nhào tới, Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng một chiêu chí mạng bạo kích, xử lý tên ma kiếm sĩ còn nửa máu kia, sau đó dùng ảnh độn, trốn thoát công kích của người chơi khác. Đối mặt nhiều kẻ địch như thế, mỗi một kỹ năng đều hết sức quý giá, nếu dùng hết tất cả các kỹ năng, hậu quả liền có thể nghĩ. rất giống phong cách chiến đấu của cuồng tạc Niết Viêm, rất có thể là cuồng tạc Niết Viêm, giết hắn. Một song kiếm sĩ hô, Nhiếp Ngôn dùng ảnh độn, trốn thoát đòn tấn công của những người chơi kia. Ánh mắt của hắn tập trung nhìn về phía một tên vong linh pháp sư đứng bên ngoài, nhào về phía tên vong linh pháp sư kia. Trước kia giết người, bởi vì sát thương quá cao, đẳng cấp cũng vượt xa người khác, người chơi bình thường chỉ cần một đòn là đủ chết. Chiến sĩ bị hắn một đòn đánh chết cũng không phải số ít, nhưng hiện tại, đẳng cấp, phòng ngự, lượng máu và các thứ khác của các người chơi đều cao hơn hắn. Hắn muốn giết bọn hắn, trên cơ bản rất khó, trừ phi hắn đối mặt với đơn vị ma pháp, hoặc dùng kỹ năng phá diệt trảm, ra đòn bạo kích sát thương gấp 10 đến 20 lần mới có thể xử được. Bọn họ nhiều người, cho nên sợ bị bọn họ dây dưa. Vài tên vong linh pháp sư thấy Nhiếp Ngôn biến mất, đều cắm điều tra chi nhãn trên mặt đất. Một trong số đám vong linh pháp sư chứng kiến thân hình Nhiếp Ngôn bay vút, đúng là hướng về phía mình, quát to một tiếng trong kinh đội, hắn ở bên cạnh, đang tới chỗ ta. Vong linh pháp sư giơ pháp trượng lên, một con cốt xà to lớn lao lên từ trên mặt đất, đâm về phía Nhiếp Ngôn. Dây kích, Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc bỗng xuất hiện bên cạnh vong linh pháp sư, trốn mất công kích của cốt xà. Dao găm đã sắp đâm xuống đầu của kẻ địch, chỉ thấy trước mắt xuất hiện thêm một cái cốt thuẫn, gai xương trên cốt thuẫn đâm thẳng về phía cánh tay Nhiếp Ngôn, hắn vội vàng thu tay trở về. Người này phản ứng không chậm, dù sao cũng thường xuyên sinh hoạt ở tận thế hạp cốc, kỹ thuật tuy không thể bằng được Nhiếp Ngôn, nhưng cũng không phải dễ chết như vậy. Bạo phong lập tập, Nhiếp Ngôn đột nhiên gia tốc, nhanh chóng vượt qua cốt thuẫn, đâm thẳng vào lưng tên vong linh pháp sư. Trên mặt đất đột nhiên nổi lên một cây gai xương, đám gai xương này như một đám răng nanh sắc nhọn, dài đến 5-6 mét, tầm 10 cây. Chung quanh đám vong linh pháp sư khác cũng đều ra tay, vì tránh cho ma pháp bị Nhiếp Ngôn né được, dùng đều là kỹ năng thuần phát, gần như không hề cần ngâm sướng. Phốc phốc, hai cây gai xương xuyên qua thân thể Nhiếp Ngôn, tạo ra sát thương hơn 9.000 đối với Nhiếp Ngôn. Trong nháy mắt khi bị gai xương đâm trúng, Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, thấy tên vong linh pháp sư kia xoay người chạy trốn, hắn dùng đinh ốc khí kình, một dòng khí như một cái đinh ốc xuyên thủng sau lưng vong linh pháp sư, phủ một tiếng máu tươi vẩy ra, sát thương gấp 5 lần. Tên vong linh pháp sư kia không chịu được công kích mạnh như vậy, trực tiếp bị giết chết. Ba kỹ năng mới học được thực ra rất tiện dụng. Kháo, lão Lục bị giết chết, người này tuyệt đối là cuồng tạc Niết Viêm, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Mẹ nó, đầu lĩnh là một tên ma kiếm sĩ nhổ nước miếng chửi thề. Một đám chiến sĩ công kích thất bại đều lao về phía Nhiếp Ngôn bên này. Nhiếp Ngôn thay đổi một kiện vũ khí, vung thanh kiếm trạch ân nạp đức lên, một kiếm chém xuống. Hai tên ma kiếm sĩ cùng hai song kiếm sĩ đang chạy tới chỗ Nhiếp Ngôn, đột nhiên chỉ thấy một bóng kiếm khổng lồ chém tới, là phá diệt trảm. Mọi người tránh mau, uy lực của kỹ năng này có thể nói là như sấm bên tai. 3 năm trước nó được xưng là kỹ năng mạnh nhất, mà 3 năm sau hôm nay uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Một ma kiếm sĩ cùng một song kiếm sĩ phản ứng nhanh, trước khi kiếm khí kịp chém xuống liền dùng tốc độ cực nhanh chạy mất, còn lại hai người phản ứng chậm một nhịp. Chờ bọn hắn nghĩ chạy, chỉ thấy kiếm khí rơi xuống, oanh một tiếng nổ, hai người bọn họ bị nổ bay ra ngoài. Kỹ năng phá diệt trảm hiện tại vẫn là một kỹ năng mạnh để giết người trong nháy mắt, lại xử lý 2 cái. 4. Nhiếp Ngôn liếm đôi môi khô khốc, VK với những người này, hắn cũng tìm về chút cảm giác sảng khoái lúc ban đầu, hết thảy đều được khống chế, mới thoáng giao thủ như vậy, liền giết 4 người, những người còn lại đều kinh sợ, người này thực khó đối phó. Đầu lĩnh ma kiếm sĩ không khỏi chửi bới, 3 năm không lên trò chơi à, nếu là người khác, chỉ sợ đã bị đánh lan trong đống rác, có thể tưởng tượng ra, lúc trước cuồng tạc Niết Viêm mạnh tới mức nào. Theo sát hắn, đừng cho hắn chạy thoát. Hai tên vong linh đạo tặc bao vây lấy Nhiếp Ngôn. 4 vong linh pháp sư dùng điều tra chi nhãn bao trùm khu vực 500-600 mét, tránh cho Nhiếp Ngôn chạy trốn. Ma kiếm sĩ cùng song kiếm sĩ thì ở phía sau đuổi theo không bỏ. Thời gian làm lạnh của phá diệt trảm rất lâu, trong lúc này hắn sẽ không thể tiếp tục dùng phá diệt trảm, mà thời gian này cuồng tạc Niết Viêm luôn đánh phó bản hắc ma không gian, hẳn là không có kỹ năng mới, cần coi chừng quyển trục trong ba lô của hắn, đừng để hắn có thời gian dùng quyển trục. Ma kiếm sĩ trầm giọng nói, nếu giết được cuồng tạc Niết Viêm, súng đạn phi pháp lão đại nhất định sẽ thưởng cho chúng ta rất nhiều thứ. Sau khi ma kiếm sĩ phân tích rõ, những người khác cảm giác nắm chắc, cũng có niềm tin kiên định, nhất định phải đánh chết cuồng tạc Niết Viêm. Cao thủ có đẳng cấp ngang với Nhiếp Ngôn, họ cũng đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi, bọn họ không hề có cảm giác kính sợ Nhiếp Ngôn. Tuy đẳng cấp tương đương, một người bị 12 người vây công, vẫn chịu được áp lực, xử lý 4 người, thực lực của cuồng tạc Niết Viêm là không thể khinh thường. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ năng trong thanh kỹ năng tuy còn nhiều, nhưng dùng để giết người thì không được, chỉ có thể dựa vào kỹ năng khống chế giết người. Đối phương nhiều người, có thể cứu viện cho nhau. Cũng may bọn họ không có chức nghiệp trị liệu, trước giết được đám vong linh pháp sư này rồi tính. Nhiếp Ngôn mở ra tật phong bộ, đánh về phía một trong mấy tên vong linh pháp sư, ngăn hắn lại. Một tên vong linh pháp sư quát khẽ, rất nhanh, từng bức cốt tường xuất hiện phía trước Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn không thể không chú ý né tránh. Cốt tường của vong linh pháp sư tuy vô cùng yếu ớt, vừa đánh liền vỡ, nhưng chúng nó có thể bị triệu hoán không hạn chế. Đạo tặc thông thường mà bị vây trong cốt tường, phòng chừng sẽ bị vô số gai xương đâm thành tổ ong. Nhiếp Ngôn thẳng người nhảy lên, nhảy qua cốt tường, từ trên không lao xuống, dao găm trong tay phải đâm thẳng về phía vong linh pháp sư. Tên vong linh pháp sư kia cũng là người có kinh nghiệm, có đòn tấn công nào là chưa từng thấy. Chứng kiến Nhiếp Ngôn nhanh chóng nhào lên, cũng không hề bối rối, pháp trượng trong tay phải vung lên. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện một con khô lâu cao hơn 2-3 mét, cầm trong tay cốt thuẫn màu vàng, hoàn toàn chắn thân thể của hắn ở sau lưng. Phát hiện con khô lâu hoàng kim kia, Nhiếp Ngôn nhấc tay phải, triệu hồi hoàng kim địa long. Thân hình to lớn của hoàng kim địa long đụng mạnh vào người con khô lâu, oanh một tiếng vang thật lớn, con khô lâu bị đâm cho nát bấy. Là hoàng kim địa long của cuồng tạc Niết Viêm, vong linh pháp sư khẩn trương nói, nhanh chóng bay về phía sau, không quan hệ, ta có tinh thần kinh sợ, hắn căn bản không đến gần ta được. Tên ma kiếm sĩ kia tỉnh táo nói. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh trạng thái của hoàng kim địa long, quả nhiên có thêm hiệu quả của tinh thần kinh sợ, không thể di động, cũng không thể dùng bất cứ kỹ năng công kích viễn trình nào, kỹ năng này đã hoàn toàn phế đi sủng vật của hắn. Nhưng mục đích của Nhiếp Ngôn cũng không phải là để cho hoàng kim địa long đi ra giết người, hắn lấy hoàng kim địa long để yểm hộ, dùng kỹ năng bóng dáng thích khách. Nhân lúc đám người chơi kia chú ý đến uy lực va chạm của hoàng kim địa long cùng con khô lâu hoàng kim kia, bọn họ bỗng nhiên phát hiện Nhiếp Ngôn chẳng biết biến mất từ lúc nào, cuồng tạc Niết Viêm đâu, không biết đi đâu. Mọi người chú ý, ma kiếm sĩ hô. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người nhàn nhạt phi tốc chạy về phía một trong các vòng linh pháp sư. Hắn ở bên kia, vài người chơi cận chiến đều vò tới chỗ bóng người kia. Chứng kiến những người kia bị dẫn dắt rời đi, Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, đồng thời dùng hiệu quả cực hiệu kinh sợ, bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng một tên vong linh pháp sư. Lực chú ý của vong linh pháp sư tập trung ở xa xa, hoàn toàn không nghĩ tới Nhiếp Ngôn sẽ đánh lén từ phía sau. Hắn vừa cảm giác có gì đó sai sai, thân thể đã không thể nhúc nhích. Nhiếp Ngôn nhìn thấy cực hiệu kinh sợ có hiệu lực, dao găm trong tay phải dùng muộn kích đánh vào gáy của tên pháp sư kia. Sau đó hắn dùng kích khuỷu tay mối thứ, sau đó cắt một cái hoàn thành 3 liên kích, lập tức chạy trốn. Những người chơi cận chiến đều đã chạy xa hơn mấy chục mét. Bên cạnh có 2 tên vong linh pháp sư thì cách đó không xa, nhưng bọn hắn còn không có kịp phản ứng, Nhiếp Ngôn cũng đã hoàn thành 3 liên kích, 2 đòn ma pháp đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng biến mất, né qua đòn tấn công của 2 vong linh pháp sư. Tên vong linh pháp sư kia trúng 3 liên kích, lượng máu chỉ còn hơn 6.000, vừa mới tỉnh lại, trên đầu liền bay lên sát thương hơn 3.000. Hắn chưa kịp dùng dược tề hồi phục trong nháy mắt, liền ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh ma kiếm sĩ phát hiện tình huống không đúng, nhíu mày hỏi. Hẳn là bóng dáng thích khách của cuồng tạc Niết Viêm. Song kiếm sĩ nhìn thoáng qua bóng người nhanh chóng lao về phía trước. Nếu như thứ kia là bóng của cuồng tạc Niết Viêm, bọn họ đuổi theo còn ý nghĩa hay không? Toàn bộ thành viên tập hợp, ma kiếm sĩ trầm giọng nói. Cuồng tạc Niết Viêm triệu hồi bóng dáng thích khách, muốn đi là rất dễ dàng, lại không rời đi. Xem ra cuồng tạc Niết Viêm muốn xử lý tất cả bọn họ, nếu còn đánh tiếp, nói không chừng sẽ bị diệt đoàn. Tất cả mọi người đều tập trung lại một chỗ, chết 5 người, còn 7 người, lúc này, tổn thất thảm trọng, cũng may trang bị đều nhặt trở lại. Chúng ta làm sao bây giờ? Không cần tiếp tục truy kích cuồng tạc Niết Viêm, một lát nữa, người của chúng ta sẽ đến. Nếu cuồng tạc Niết Viêm chạy, cũng chỉ có thể bỏ qua, đầu lĩnh ma kiếm sĩ nói, tiếp tục đánh, bọn họ tổn thất không nổi. Nhiếp Ngôn thu hồi hoàng kim địa long trở về, đi loanh quanh ở phía ngoài một lát. Nhìn thấy 7 người này đi tới đứng cùng nhau, khoảng cách của mỗi người không cách xa quá 3 mét, có lẽ là sợ. Nhiếp Ngôn mỉm cười, muốn săn giết hắn, cũng phải nhìn xem thực lực của chính mình như thế nào. Đám người này, nếu tập trung lại với nhau, hắn vẫn có thể xử lý vài người, sau đó toàn thân thoát ra, nhưng rất lãng phí thời gian, cũng phải hứng chịu rủi ro nhất định. Nhìn thoáng qua phía trước, bên kia hình như có vài người chơi thiện lương thủ tự đi tới. Nghĩ lại vẫn nên thôi, giao hắc ma mảnh nhỏ rồi tiếp tục luyện cấp quan trọng hơn. Nhiếp Ngôn thả người chạy vội, lao vào trong hắc ma không gian. Mấy người chơi tà ác thủ tự đứng tại chỗ, e ngại thật lâu, phát hiện Nhiếp Ngôn không hề xuất hiện lại. Cuồng tạc Niết Viêm đi chưa? Không biết. Ma kiếm sĩ vừa mới chuẩn bị để cho mọi người rút lui, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người chơi thiện lương thủ tự nhìn về phía bên cạnh mình, là ngư nhân bộ lạc. Ma kiếm sĩ kia biến sắc, viện binh của bọn hắn không tới, ngược lại chờ đến người của ngư nhân bộ lạc. 6-70 người của ngư nhân bộ lạc, phần lớn đều trên cấp 180, lúc này chết chắc rồi. Nhiếp Ngôn sớm rời đi rồi, không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Hắn đi vào hắc ma không gian. Chào mừng ngài, dũng sĩ tôn kính, xin hỏi ta có thể giúp ngài việc gì? Thiên sứ qua lạc hỏi. Đây là hắc ma mảnh nhỏ do ta thu thập được. Nhiếp Ngôn đem số hắc ma mảnh nhỏ trước đây mình thu được toàn bộ đều đưa cho thiên sứ qua lạc. Nhiếp Ngôn nhìn thấy số lượng hắc ma mảnh nhỏ mình giao ra nhanh chóng tăng lên, hạng của hắn cũng vọt lên đứng đầu. Trước đây người đứng đầu giao gần 37 vạn hắc ma mảnh nhỏ, mà Nhiếp Ngôn tổng cộng giao gần 89 vạn. Liên tục 2 tiếng nhắc thanh thúy của hệ thống vang lên, giao nộp hắc ma mảnh nhỏ khiến Nhiếp Ngôn trực tiếp lên tới cấp 179. Nhiều hắc ma mảnh nhỏ như thế, kinh nghiệm thưởng cho vẫn rất khả quan. Vì sao hắc ma không gian bị gọi là thiên đường luyện cấp? Ngoại trừ việc có nhiều quái vật, còn có hắc ma mảnh nhỏ có thể thu thập, đổi thành kinh nghiệm. Vài chức nghiệp hệ pháp sư luyện cấp ở trong này, tốc độ luyện cấp thậm chí còn nhanh hơn bên ngoài gấp mười mấy lần. Hệ thống, ngươi giao nộp hắc ma mảnh nhỏ, hiện tại đã xếp hạng thứ nhất, đạt được hắc ma tinh thể. Không biết hắc ma tinh thể là thứ gì? Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh vật phẩm. Trong thanh vật phẩm, một khối tinh thể màu đen xuất hiện trước mắt hắn, phát ra tia sáng đen. Màu sắc của khối tinh thể này cũng không phải màu đen thuần túy. Nhìn thoáng qua thuộc tính của hắc ma tinh thể, hắc ma tinh thể, vật phẩm hỗn độn, duy nhất, phương pháp sử dụng, bất luận thú nuôi nào ăn vật phẩm này vào, cũng có thể tạo ra thuộc tính hỗn độn, thuộc tính gia tăng 30%, tỷ lệ phát triển tăng lên rất nhiều. Lời giải thích của hắc ma tinh thể đã rõ ràng, vậy duy nhất là có ý gì? Chẳng lẽ là vật phẩm duy nhất? Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn cảm thấy rất có khả năng. Lúc này, Nhiếp Ngôn tự nhiên nghĩ tới Quang Ám Thánh Long. Quang Ám Thánh Long còn có thể mạnh nữa, nghĩ thôi đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Tỷ lệ phát triển của Quang Ám Thánh Long đã rất cao, tăng thêm kỹ năng Long Vương thần lực của Nhiếp Ngôn, có thể đề cao thuộc tính của sủng vật long tộc. Thực lực của Quang Ám Thánh Long đã cao đến dọa người, nếu là tiếp tục tăng cường, gần như không cho người sống. Trực giác của Nhiếp Ngôn ý thức được, Quang Ám Thánh Long sẽ trở thành chìa khóa giúp hắn trở về liên phong. Tuy lúc PK cùng đánh boss, thực lực của thú nuôi sẽ bị hạn chế, nhưng vì đền bù những người chơi có sủng vật mạnh, năng lực giết quái của sủng vật cũng tăng lên một mảng nhất định. Mỗi lần thăng cấp, giá trị kinh nghiệm cần đạt được cũng giảm xuống. Như vậy, sủng vật dễ dàng trở nên mạnh hơn, dễ mang người chơi thăng cấp hơn. Quang Ám Thánh Long của Nhiếp Ngôn vốn là siêu sủng vật độc nhất vô nhị, nếu dùng hắc ma tinh thể tiếp tục tăng sức, còn lo đẳng cấp không kịp tăng sao? Có đẳng cấp, trang bị tất nhiên có cơ hội tăng thêm. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, xin hỏi trên người của ngươi có thứ gì tên là tử thần chi nhận hay không? Thiên sứ Qua Lạc mở miệng hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Thiên sứ Qua Lạc tại sao phải hỏi chuyện này? Vì sao trước đó không hỏi? Chẳng lẽ là hắn giao nộp hắc ma mảnh nhỏ, đạt tới số lượng nhất định mới gây ra? Nhiếp Ngôn nhạy cảm phát hiện được, hắn có lẽ sẽ thu được manh mối nhiệm vụ. Đại thiên sứ Thái Lạc đại đã chờ ngài ở từ vực chi môn rất lâu rồi. Thiên sứ Qua Lạc nói, ta phải làm sao mới tìm được hắn? Nhiếp Ngôn hỏi. Địa hình của từ vực chi môn rất phức tạp, người chơi đến chỗ đó luyện cấp đều không phát hiện sự tồn tại của đại thiên sứ Thái Lạc đại. Hắn muốn qua đó tìm, chỉ sợ lật hết cả tấm bản đồ cũng chưa chắc tìm được đại thiên sứ Thái Lạc đại. Ta có thể đưa ngài qua. Thiên sứ Qua Lạc nói. Thiên sứ Qua Lạc có thể truyền tống hắn qua đó. Nhiếp Ngôn không khỏi hưng phấn. Tử thần chi nhận ở trong tay hắn không biết đã bao lâu, nhưng hắn vẫn không có được tin tức của đại thiên sứ Thái Lạc đại. Hắn từng để Quách Hoài phái người ở tử thần chi môn tìm người trong một khoảng thời gian, lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Hắn vẫn chưa từng đi qua, không ngờ đi mòn gót giày mà không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công. Thiên sứ Qua Lạc có thể trực tiếp truyền tống hắn qua, như vậy hắn có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Về nhiệm vụ tử thần chi nhận, Nhiếp Ngôn cảm thấy nhiệm vụ này hẳn là không đơn giản. Manh mối nhiệm vụ dù sao cũng là thần khí, nhưng bây giờ có nên đi luôn không? Nhiếp Ngôn lo lắng thực lực của mình không đủ, không mất quá lâu, ít nhất cường hóa xong Quang Ám Thánh Long cùng thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức rồi nói sao. Qua Lạc tiên sinh, ta hiện tại còn có vài chuyện cần đi làm, lần sau có thể quay lại hay không, rồi để ngươi truyền tống ta đi qua. Nhiếp Ngôn nói, thỉnh cầu như vậy hẳn là không có vấn đề. Có thể, Niết Viêm tiên sinh tôn kính, ngươi lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Thiên sứ Qua Lạc nói. Nhiếp Ngôn đi ra hắc ma không gian, dùng kỹ năng xác định địa điểm truyền tống, trở về thành Áo Kha Luân, đi vào một biệt thự ở trong thành Áo Kha Luân. Cái biệt thự to lớn này chiếm diện tích 200-300 mét, bốn phía là tường vây cao tới 5-6 mét, kiến trúc vô cùng xa hoa, nhưng vị trí địa lý khá lệch, là điểm dừng chân hắn chuyên môn giữ lại cho mình, có rất ít người biết rõ. Nhiếp Ngôn đi vào sâu bên trong, triệu hồi Quang Ám Thánh Long ra. Quang Ám Thánh Long cao tới 5 mét, toàn thân mọc kín vảy màu xám, thoạt nhìn không thể phá vỡ, toàn thân tản ra khí tức vương giả, uy thế mạnh mẽ khiến Hoàng Kim Địa Long, Từ Đồng Địa Long đều kém hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn lấy hắc ma tinh thể ra, Quang Ám Thánh Long đưa ánh mắt nhìn về phía hắc ma tinh thể, lộ ra vẻ tham lam, phát ra tiếng giống trầm thấp. Nhiếp Ngôn không khỏi có chút chờ mong, sau khi ăn xong hắc ma tinh thể, Quang Ám Thánh Long sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn vứt hắc ma tinh thể lên, Quang Ám Thánh Long chăm chú nhìn, ngậm hắc ma tinh thể ở trong miệng, sau đó nuốt xuống. Đột nhiên, hào quang trên người Quang Ám Thánh Long bùng cháy mạnh, ánh sáng đen trắng đều có, làm cho người ta cảm thấy như đang đắm mình trong mộng ảo. Địa Long không giống với thú cưỡi phi hành. Thú cưỡi phi hành thăng cấp rất khó, cần 1-2 tháng, thậm chí rất lâu mới có thể phá tan chướng ngại thăng cấp, mà Địa Long không có hạn chế về cấp bậc, nuốt những thứ này, không bao lâu có thể thăng cấp. Nhiếp Ngôn miễn cưỡng trợn mắt nhìn về phía Quang Ám Thánh Long, chỉ thấy hình thể của Quang Ám Thánh Long lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lớn hơn rất nhiều, đến 7-8 mét, trên cổ nó cũng mọc thêm một cái đầu, biến thành rồng hai đầu, một bên đầu mọc một cái sừng nhọn màu trắng, tượng trưng cho lực lượng quang minh, cái đầu còn lại mọc sừng đen, tượng trưng cho lực lượng hắc ám. Một dòng lực lượng hùng hồn tản ra, Quang Ám Thánh Long chỉ tùy tiện đứng thẳng, chung quanh cũng đã sinh ra một cỗ khí xoáy. Hình tượng hoàn toàn mới của Quang Ám Thánh Long khiến tim Nhiếp Ngôn không khỏi đập nhanh, Sau khi nó biến thành cự long hai đầu, ngoại trừ uy vũ, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác dữ tợn hơn. Nhìn thoáng qua trạng thái của quang ám thánh long, tỷ lệ phát triển của quang ám thánh long đã từ 30 biến thành 60, tăng lên gấp đôi, còn học xong 30 kỹ năng ma pháp mới. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu như cho quang ám thánh long ăn thứ này lúc đẳng cấp của nó còn thấp, không biết sẽ còn mạnh đến bao nhiêu. Nhưng nghĩ lại, nếu như không thăng cấp cho quang ám thánh long đến mức này, hắn căn bản không thể tìm được viên hắc ma tinh thể này. Hiện tại cũng đã cho ăn, nghĩ đến mấy thứ này cũng vô dụng. Viên hắc ma tinh thể này không hổ là vật phẩm duy nhất, quá mạnh mẽ. Ngoại trừ những kỹ năng kia, sau khi quang ám thánh long biến thành rồng hai đầu có thể cùng lúc phóng ra ma pháp. Chỉ có điều, một đầu phóng ma pháp quang minh, cái đầu còn lại có thể phóng ma pháp hắc ám, tựa như những thứ cùng tồn tại trong truyền thuyết. Nhiếp Ngôn không khỏi suy nghĩ, nếu một đầu của quang ám thánh long phun ra cực quang thuật, đồng thời đầu bên kia phun ra hắc ám xuyên thủng, không biết sẽ mạnh tới mức nào. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến cho người ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Có nó, còn sợ không thăng cấp được sao? Trong tín ngưỡng không hề thiếu các loại phó bản có nhiều quái vật như hắc ma không gian, cũng không ít. Trước kia, lúc quang ám thánh long lên cấp 183, so với bất kỳ sủng vật cấp 200 của người chơi khác cũng khủng bố hơn nhiều. Hoàng kim địa long đến cấp 270 cũng chỉ có thuộc tính tầm này mà thôi, có hiệu ứng đẳng cấp. Không biết quang ám thánh long rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Hiện tại, thuộc tính của nó tăng thêm 3 phần. Hai đầu của quang ám thánh long có thể đồng thời thích phóng ma pháp, thăng cấp vũ khí Nhiếp Ngôn không khỏi cảm khái. Nếu có thể lên tới trên cấp 200, chỉ cần không đụng phải boss lĩnh chủ ác ma hóa mạnh, giết quái tinh anh, lĩnh chủ bình thường giống như cắt rau thái thịt vậy. Thu hồi quang ám thánh long vào, kế tiếp phải đi cường hóa thanh kiếm trạch ân nạp đức. Sau khi cường hóa thanh kiếm trạch ân nạp đức, cũng có thể đi tử vực chi môn nhìn xem. Nhiếp Ngôn đi bổ sung vật phẩm tiêu hao, cực nhanh rời khỏi thành áo Kha Luân, sau đó triệu hồi U Linh Long, bay về phía vị trí mục tiêu. Nhìn thoáng qua ám dược long trong không gian sủng vật, ám dược long đang nằm yên trong một góc, không biết tình huống thế nào, thăng cấp có thành công hay không, chỉ có thể xem vận may. Sơn cốc Cáp Đức La Khắc, chỗ này nằm ở khu vực biên giới của đế quốc Tát Đặc Ân. Nghe nói tượng thần bố Lạp Ni Khắc là một tên ngưu đầu nhân tính cách rất nóng nảy, người chơi bình thường tới đây đều bị đuổi ra, ít nhất phải đạt được giá trị tôn kính hơn 100 điểm ở đế quốc Tát Đặc Ân hoặc là đế quốc Cách Lâm Lan mới có thể để tượng thần bố Lạp Ni Khắc tiếp đãi. Giá trị tôn kính của Nhiếp Ngôn tại đế quốc Cách Lâm Lan có hơn 1.100, mà giá trị ở đế quốc Tát Đặc Ân cũng hơn 500. Giá trị tôn kính rất khó tích lũy, hơn 500 điểm giá trị tôn kính, đối với rất nhiều người chơi ở hiện tại, cũng là một con số xa không thể chạm. Mặc dù đã qua 3 năm, nhưng số người chơi đạt được trên 1.000 điểm giá trị tôn kính ở đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tát Đặc Ân cũng chỉ có mấy người mà thôi, tuyệt đối không cao hơn 5 người. Có thể tưởng tượng, trong 3 năm Nhiếp Ngôn đạt được giá trị tôn kính hơn 1.100 điểm là chuyện khó tưởng tượng cỡ nào. Mỗi ngày, người đến Sơn Cốc Cáp Đức La Khắc cũng không nhiều, tượng thần bố Lạp Ni Khắc thường xuyên tuyên bố một ít nhiệm vụ, độ khó của những nhiệm vụ kia đều rất cao, nhưng nói chung, nhiệm vụ đều cần 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành, tượng thần bố Lạp Ni Khắc có thể giúp người chơi cường hóa thuộc tính, thăng cấp trang bị của người chơi thành hỗn độn bọc thép. Nếu có tài liệu tốt, tượng thần bố Lạp Ni Khắc thậm chí còn có thể giúp người chơi chế tạo vật phàm thần khí. Nhiếp Ngôn mặc dù có 2 món thần khí, nhưng 2 món thần khí này, trên cơ bản hắn đều không thể sử dụng, hắn chưa từng thử xem trang bị thần khí chính thức sẽ có uy lực mạnh đến mức nào. Qua đại khái hơn 20 phút, phương xa, một sơn cốc mây mù lượn lờ xuất hiện trước mắt Nhiếp Ngôn. Chỗ đó chính là Sơn Cốc Cáp Đức La Khắc. U Linh Long đáp xuống trong mây mù, xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Xa xa, một ánh lửa màu đỏ rơi vào trong mắt Nhiếp Ngôn, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Trong Sơn Cốc Cáp Đức La Khắc có một ngọn núi lửa lớn, đúng là lò rèn của tượng thần bố Lạp Ni Khắc. U Linh Long rơi vào một khu bình địa. Nhiếp Ngôn thu hồi U Linh Long, nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, phát hiện các kỹ năng trong thanh kỹ năng đều không dùng được, kể cả tật phong bộ. Xem ra nơi này cấm BK. Đi dọc con đường nhỏ trong sơn cốc, tiến dần vào bên trong, thanh kiếm trạch ân nạp đức giáp có sự biến hóa mới. Nhiếp Ngôn không khỏi mong đợi. Đi vài phút sau, xa xa cạnh miệng núi lửa có một căn phòng cỏ tranh ánh vào mắt Nhiếp Ngôn. Đó là chỗ ở của tượng thần bố Lạp Ni Khắc. Có 5 người chơi trên cấp 190 kết thành nhóm đi đến chỗ phòng cỏ tranh này, nhìn thấy Nhiếp Ngôn độc thân một người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tên kia choáng váng rồi sao, lại đi một mình? Hắn không biết nhiệm vụ của tượng thần bố Lạp Ni Khắc chỉ có đội ngũ trên 5 người mới có thể nhận sao? Một tát mạn tế ti nói, ta nhìn thấy đẳng cấp của người kia là cấp 179. Một người chơi cấp 179 tới chỗ này không biết định làm gì. Thú nhân chiến sĩ nói, nhìn thấy đẳng cấp của Nhiếp Ngôn, trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác về sự ưu việt. Mình lúc trước không biết phải làm việc cực nhọc bao nhiêu mới có thành tựu như của ngày hôm nay. Đếp cấp 193, chỉ cần là người chơi có cấp thấp hơn cấp 180, hắn cơ bản đều không quan tâm. Ta phòng chừng không lâu nữa, hắn sẽ phải xám xịt trở về. Tượng thần bố Lạp Ni Khắc không đợi hắn đi ra mới là lạ. Tát mãn tế ti cười nói, sau khi giao xong nhiệm vụ, chúng ta có thể lấy được một khối hư không quặng sắt, ít nhất có thể đáng giá hơn 10 vạn kim tệ, 5 người, mỗi người có thể lấy được hơn 2 vạn, sướng, các ngươi, có ai muốn hư không quặng sắt không? Thú nhân chiến sĩ hỏi, nói đến hư không quặng sắt, vẻ mặt hắn không khỏi sung sướng, cho ta đi, ta đang cần cường hóa pháp trượng. Bên cạnh, một tinh linh pháp sư nói, Nhiếp Ngôn đi theo sau lưng 5 người chơi này, nghe được bọn họ nói chuyện, 3 năm cùng lên trò chơi, thậm chí hư không quặng sắt là nguyên liệu cấp bậc gì hắn cũng không biết, thứ đó lại có giá những 10 vạn kim tệ, còn đắt hơn cả vật phẩm truyền kỳ, không biết hư không hắc thiết và hư không hắc kim mình có giá trị bao nhiêu tiền, xem ra nếu có thời gian, phải đi bù lại kiến thức về khoáng thạch, trước mắt cứ chờ đã, cũng sắp đến nhà tượng thần Bố Lạp Ni Khắc rồi. 5 người chơi này đi trước một bước đi vào trong nhà tranh của tượng thần Bố Lạp Ni Khắc, Nhiếp Ngôn nhăn mày, chờ họ giải quyết xong phải mất không ít thời gian, hiện tại dù là vài phút hắn cũng không muốn lãng phí, tính dù sao cũng là bọn họ tới trước. Nhiếp Ngôn cũng cùng theo vào trong nhà tranh, cuối cùng cũng thấy được tượng thần Bố Lạp Ni Khắc, hắn cao hơn 2 mét, hết sức cường tráng, ngưu đầu nhân thoạt nhìn đều khá giống nhau, chỉ là Bố Lạp Ni Khắc thoạt nhìn hơi có vẻ già nua, mọc một chòm râu. Bố Lạp Ni Khắc tiên sinh tôn kính, thứ ngươi muốn chúng ta đã tìm được trong đội ngũ, thú nhân chiến sĩ mở miệng nói, lấy muôn cuốn da dê cũ ra. Vị tượng thần Bố Lạp Ni Khắc này nhìn có vẻ lôi thôi, trong túp lều đồ vật cũng hết sức hỗn loạn, không gian rất nhỏ, có nhiều người như thế đi vào liền khiến cho chỗ này càng nhỏ hơn. Ngưu đầu nhân Bố Lạp Ni Khắc ngẩng đầu, con mắt đục ngầu đảo qua tất cả mọi người, khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Nhiếp Ngôn, ánh mắt sáng lên, hoàn toàn không để ý đến những người chơi chuẩn bị giao nhiệm vụ cho hắn, trực tiếp tiến về phía Nhiếp Ngôn. Người này thảm, chắc hắn sẽ bị tượng thần Bố Lạp Ni Khắc đuổi đi ra à? Thú nhân chiến sĩ có chút hả hê nói, ta cũng cảm thấy thế, một người chơi cấp 179 lại tới nơi thế này, không biết giá trị tôn kính của hắn có đủ không. Tát Mạn Tế Ti cũng lẩm bẩm, bọn họ đều đang chờ xem Nhiếp Ngôn xấu mặt, trong mắt bọn họ hắn là một người chơi chưa đến cấp 180, không có tư cách tới chỗ này. Bố Lạp Ni Khắc đi tới bên người Nhiếp Ngôn, tiên sinh tôn kính, chào mừng ngài đến. Bố Lạp Ni Khắc hơi cúi người nói, tỏ vẻ tôn kính với Nhiếp Ngôn, bởi vì Nhiếp Ngôn ẩn thân lock in bên cạnh hắn, nếu có những người chơi khác, khi NPC nói chuyện sẽ tự động che giấu tính danh. Nhiếp Ngôn là đại tiên tri, thậm chí chức danh còn cao hơn tượng thần Bố Lạp Ni Khắc một ít. Người khỏe, Bố Lạp Ni Khắc tiên sinh. Nhiếp Ngôn gật đầu, nghe được đối thoại giữa Nhiếp Ngôn cùng Bố Lạp Ni Khắc, 5 người chơi này trong mắt đều rơi đầy đất, làm sao có thể, Bố Lạp Ni Khắc sao sẽ cung kính với người này như thế. Thú nhân chiến sĩ không thể tin nổi hô lên trong kênh đội, đầu óc của hắn đã hoàn toàn không thể kịp thời phản ứng, người này có địa vị gì? Lúc trước chúng ta đến, tượng thần Bố Lạp Ni Khắc liền mí mắt cũng lười nhắc lên, thật ngạo mạn. Tát Mạn Tế Ti lướt mắt, họ chưa từng thấy Bố Lạp Ni Khắc đối với người chơi nào hòa ái dễ gần tới mức này, 5 người đều cho là mình hoa mắt. Nhiếp Ngôn cùng tượng thần Bố Lạp Ni Khắc tiến hành một ít đối thoại cơ bản, cũng không có tiết lộ tin tức quan trọng. Ta có thể miễn phí giúp ngài thăng cấp một vật phẩm trang bị thành hỗn độn bọc thép, xin hỏi ngài có hư không kim loại không? Nếu như ngài có hư không kim loại, hiệu quả cường hóa sẽ tốt hơn, tượng thần Bố Lạp Ni Khắc khiêm tốn nói. Nghe được lời nói của Bố Lạp Ni Khắc, bên cạnh 5 người chơi này đều hút một hơi khí lạnh, miễn phí cường hóa một vật phẩm trang bị, người này thật là tốt số. Phải biết rằng, cho dù mang theo hư không kim loại tới, ở trong này cường hóa một kiện trang bị ít nhất cần 5-6 vạn kim tệ, còn phải tìm một đống lớn các loại tài liệu kỳ lạ và quý hiếm. Không biết người này đã hoàn thành nhiệm vụ gì, lại có được phần thưởng như thế, không biết người này có lấy ra hư không kim loại được không. Tát Mạn Tế Ti nhìn chằm chằm vào hai tay Nhiếp Ngôn, phải biết rằng 5 người bọn họ mạo hiểm cửu tử nhất sinh mới hoàn thành nhiệm vụ tượng thần Bố Lạp Ni Khắc giao, có thể đạt được một khối hư không quảng sát, mà hư không kim loại lại chính là một trong những thứ hiếm nhất. Hắn không tin Nhiếp Ngôn có thể lấy được nó, một khối hư không quảng sát giá trị hơn 10 vạn kim tệ, một người chơi cấp 179 có lẽ sẽ không có nhiều tiền như thế. Thú nhân chiến sĩ vẫn không chịu bỏ qua cảm giác về sự ưu việt trong lòng, 5 người chơi này lên tiếng bàn tán trong kênh đội. Dù Nhiếp Ngôn không lấy ra được hư không kim loại, đối thoại của Nhiếp Ngôn cùng Bố Lạp Ni Khắc lúc này cũng đủ để khiến bọn họ kinh ngạc. Nhiếp Ngôn còn chưa kịp nghiên cứu tư liệu lấy được từ trên diễn đàn nên không hiểu rõ về các vật phẩm thuộc loại hư không kim loại. Suy nghĩ một chút, trong ba lô của hắn có 2 thứ, hẳn chính là hư không kim loại à, không biết có đủ dùng hay không. Bình thường khi thợ rèn chế tạo trang bị thường cần vài chục khối, thậm chí trên 100 khối kim loại mới có thể rèn được một kiện trang bị. Nếu để cho hắn đi tìm vài chục hay trên 100 khối hư không hắc thiết, hư không hắc kim, còn không bằng kêu hắn đi tìm chết. Bố Lạp Ni Khắc tiên sinh, xin hỏi cái này chính là hư không kim loại ư? Xin hỏi cường hóa một kiện trang bị cần mấy khối hư không kim loại? Nhiếp Ngôn lấy hư không hắc thiết trong ba lô ra, khối sắt này lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn hết sức bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Ngài có hư không hắc thiết, vậy thì tốt quá, cường hóa trang bị cũng không cần quá nhiều hư không kim loại, chỉ cần một khối như vậy là đủ rồi. Ánh mắt Bố Lạp Ni Khắc rơi vào trên tay phải của Nhiếp Ngôn, nói, độ tinh khiết của khối hư không hắc thiết này rất cao, tin tưởng hiệu quả thăng cấp cũng sẽ rất tốt. Thì ra chỉ cần một khối, làm hại hắn lo lắng vô ích. Nói như vậy, có thể thành công cường hóa thanh kiếm Trạch Ân nạp đức rồi. Năm người chơi đế quốc Tát Đặc Ân đem ánh mắt nhìn về phía hư không hắc thiết trong tay phải của Nhiếp Ngôn. Bọn họ cảm giác hô hấp đều sắp dừng lại. Đây là hư không hắc thiết, lại nằm trong tay một người chơi cấp 179, quả thực không có thiên lý. Bọn họ chừng đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Thú nhân chiến sĩ cắn một chút đầu lưỡi của mình, đau đớn mãnh liệt nói cho hắn biết, đây không phải đang nằm mơ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Cũng khó trách, năm người chơi này lại rung động đến thế. Trên thị trường, một khối hư không quạng sắt, giá tiền là hơn 10 vạn kim tệ, hơn nữa đã thiếu hàng đến mức có tiền mà không mua được. Cho dù ngồi canh ở hội đấu giá 5, 6 ngày, cũng chỉ có thể mua được 1, 2 khối hư không quạng sắt, 20 đến 25 khối hư không quạng sắt mới có thể tinh luyện thành một khối hư không hắc thiết. Có thể tưởng tượng hư không hắc thiết rốt cuộc giá trị bao nhiêu, nếu như không phải thấy tượng thần bố lạp ni khắc là NPC chuyên kỳ, ở đây lại không thể dùng bất cứ kỹ năng nào, phòng chừng bọn họ sẽ nhịn không được tại chỗ giết người cướp của. Bất luận một trang bị chuyên kỳ nào, được cường hóa thêm một khối hư không hắc thiết, lại thêm đủ tài liệu mà bố lạp ni khắc cần, liền có thể đem trang bị chuyên kỳ thăng cấp thành vũ khí tương đương với thần khí. Bố lạp ni khắc đã đáp ứng miễn phí cường hóa cho Nhiếp Ngôn, hư không hắc thiết cũng có, bọn họ cũng không nghi ngờ, Nhiếp Ngôn sẽ không có trang bị chuyên kỳ. Đây quá làm cho người ta rung động, thần khí a, thực sự là mạnh đến cỡ nào, bọn họ không khỏi cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Nghe được lời của bố lạp ni khắc, suy nghĩ của Nhiếp Ngôn lại trở nên lung lay. Nếu một khối hư không hắc thiết có thể thăng cấp thành kiếm Trạch Ân nạp đức thành hỗn độn bọc thép, trong ba lô của hắn vẫn còn một khối hư không hắc kim. Hư không hắc thiết lấy được lúc hắn phá kỷ lục 2 giờ của hắc ma không gian, mà hư không hắc kim thì là đột phá kỷ lục 1 tiếng lấy được. Hiển nhiên hư không hắc kim càng cao cấp hơn. Nếu muốn thăng cấp thành kiếm Trạch Ân nạp đức, vậy thì làm đến tốt nhất. Bố lạp ni khắc tiên sinh tôn kính, chỗ này của ta còn có một khối hư không hắc kim, không biết có thể dùng để thăng cấp trang bị không. Nhiếp Ngôn vừa nói vừa móc từ trong ba lô ra một khối kim loại màu vàng. Bên cạnh, năm người chơi này nghe được lời của Nhiếp Ngôn khó có thể tin nhìn về phía Nhiếp Ngôn, chứng kiến tay phải của Nhiếp Ngôn đang cầm một khối kim loại màu vàng, không khỏi hơi chút nghi ngờ. Cái này thật là hư không hắc kim. Bọn họ cảm giác trái tim đang không ngừng nhảy lên thình thịch, cùng đợi bố lạp ni khắc trả lời. Xác thực là hư không hắc kim, lấy nó để cường hóa trang bị tốt hơn hư không hắc thiết rất nhiều. Bố lạp ni khắc gật đầu. Nghe bố lạp ni khắc trả lời, năm người chơi này chỉ cảm thấy đầu mình kêu lên ông ông. Bốn chữ hư không hắc kim càng không ngừng vang vọng trong đầu bọn họ. Thực đúng là hư không hắc kim có thể cho vô số người chơi điên cuồng. Hư không hắc kim, hôm nay bọn họ bị chúng ta rồi sao? Chứng kiến một khối hư không hắc thiết thì thôi, lại còn thấy được vật phẩm cấp yêu nghiệt như thế. Hư không hắc thiết đáng giá, nhưng chỉ cần nện xuống 200-300 vạn kim tệ vẫn có thể kiếm được. Nghe nói Đa Đa của Thiên Sứ Đọa Lạc từng bỏ tiền mua hơn 20 khối hư không quạng sắt, sau đó tinh luyện một khối hư không hắc thiết. Ngưu Nhân Bộ Lạc bên kia ác hơn, chỉ cần đấu giá hội xuất hiện một khối hư không kim loại không cao hơn giá thị trường 10%, lập tức mua, giá cả bị tăng lên rất cao mới sẽ bỏ cuộc. Nghe nói bọn họ cũng lấy được hư không hắc thiết, không biết có bao nhiêu, đều bị dùng để cường hóa trang bị cho người chơi cấp cao trong công hội, mà hư không hắc kim cho dù có tiền cũng không mua được. Theo tin tức trước đây cho tới bây giờ, cả hai trận doanh cộng lại, số mỏ hư không kim thạch có được tuyệt đối không cao hơn 5 khối. Nhưng hiện tại tin tức này bị đẩy ngã, 20 đến 25 khối hư không kim thạch mới có thể tinh luyện ra một khối hư không hắc kim. Một khối hư không hắc kim rốt cuộc có thể thăng cấp trang bị truyền kỳ lên cao tới mức nào, cho dù bọn họ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ngay lúc họ đang thất thần, Nhiếp Ngôn cùng bố lạp ni khắc đã nói chuyện xong, trong hư không xuất hiện một thanh giao dịch, bên trên đã ghi rõ những tài liệu cần để thăng cấp trang bị. Nhiếp Ngôn đem thanh kiếm Trạch Ân nạp đức thả đi lên, lại để cả hư không hắc kim. Hết thầy chuẩn bị xong, lời nhắc của hệ thống vang lên. Hệ thống, người có quyết định thăng cấp thanh kiếm Trạch Ân nạp đức không? Lần thăng cấp này xác suất thành công 99.8%. Xác suất thành công cao như thế, nếu như vẫn thất bại chỉ có thể chứng minh Nhiếp Ngôn số mệnh không tốt, nhưng việc xui xẻo như thế hắn sẽ không gặp được. Có, Nhiếp Ngôn chọn xác nhận. Lúc này hắn như ở giữa hư không, tượng thần bố lạp ni khắc đang đứng trước một lò rèn khổng lồ luyện rèn. Thời gian cực nhanh trôi qua vài ngày, chờ đến khi Nhiếp Ngôn phục hồi tinh thần, vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Trong thanh giao dịch, thanh kiếm Trạch Ân nạp đức lấy một trạng thái hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt hắn. Thăng cấp thành công, mặc dù hắn biết vận may của mình cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn rất khẩn trương. Dù sao thứ hắn để lên đều là thứ đáng quý, dù là hắn cũng không thể chịu nổi tổn thất to lớn như vậy. Nhìn thấy thanh kiếm Trạch Ân nạp đức thăng cấp thành công, Nhiếp Ngôn có cảm giác như chút được gánh nặng, trong nội tâm không khỏi vui sướng. Thanh kiếm Trạch Ân nạp đức vốn là màu đen, nhưng hiện tại được nhuộm lên một lớp vàng. Quanh thân kiếm, ngọn lửa màu đen thiêu đốt cũng xuất hiện thêm ký hiệu màu vàng, từ yêu dị biến thành trang trọng, một loại khí tức vương giả uy nghiêm. Nhiếp Ngôn cảm giác được linh hồn trong thanh kiếm Trạch Ân nạp đức đang chậm rãi thức tỉnh, chỉ mới phóng ra chút khí thế như vậy liền khiến cho người ta cảm giác được sự uy nghiêm không thể khinh nhờn. Không biết thanh kiếm Trạch Ân nạp đức có thuộc tính thế nào, Chống ngực của Nhiếp Ngôn không khỏi gia tốc, lấy thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức ra khỏi thanh vật phẩm, lôi thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức ra từ trong khung giao dịch, để vào trong ba lô. Trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn cảm thấy một lực lượng cường đại trào ra từ thân thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức. Trước giờ, thanh kiếm này luôn đi theo Nhiếp Ngôn hơn 2 năm, chứng kiến vinh quang của Nhiếp Ngôn, mà giờ, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức sẽ càng thêm huy hoàng. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, thần vật của Tạp Lan Đa, hỗn độn bọc thép, cấp thần khí, miêu tả vật phẩm, thần vật mà vua của Long tộc Trạch Ân Nạp Đức ra lệnh cho Tạp Lan Đa chế tạo, bị Trạch Ân Nạp Đức rót vào ma lực hắc ám, sáng tạo mà thành, khi người không khống chế được lực lượng của nó, sẽ bị thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức cán trả, sau khi cường hóa bằng hư không hắc kim, thuộc tính của nó thăng thêm một bước, chuyển biến thành hỗn độn bọc thép, thuộc tính vật phẩm, công kích 39.560 đến 39.827, bạo kích cộng 1.250, 55% xác suất phát động 18 lần sát thương bạo kích, không đếm xỉa đẳng cấp, không đếm xỉa hộ giáp, kỹ năng thêm vào, luyện ngục chém giết cấp 22, khi lượng máu của địch thấp hơn 30%, thì triển kỹ năng này, có xác suất có thể giết chết đối phương, xác suất thành công có liên quan đến đẳng cấp và phòng ngự của hai bên, thời gian làm lạnh kỹ năng 2 giây, yêu cầu 20 điểm năng lượng, kỹ năng thêm vào, cao cấp ngập đầu tai biến, khi tấn công kẻ địch kèm theo suy yếu cấp 22, tàn phế cấp 22, hủ thực cấp 22, ôn dịch cấp 22, sợ hãi cấp 22, năm hạng nguyền rủa có thời gian duy trì liên tục 15 phút, thời gian làm lạnh kỹ năng 1 giờ, phá diệt trảm cấp 22, chém ra một đòn kiếm khí, gây ra sát thương gấp 80 lần đối với sinh vật đứng thẳng một hàng, phạm vi 550m, thời gian làm lạnh kỹ năng 1 ngày tự nhiên, Long Vương thần lực, người có thể có được 3 con sủng vật long tộc, 2 con thú cưỡi phi hành long tộc, tất cả thuộc tính của thú nuôi, thú cưỡi phi hành cộng 50%, độ trung thành đầy, lĩnh ngộ lực lượng long tộc của Trạch Ân Nạp Đức, thu hoạch thần lực, nó sẽ mang người đi tìm bí ẩn của long tộc, hạn định sử dụng, không, kỹ năng kèm thêm của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức đều trở nên mạnh hơn, khiến Nhiếp Ngôn hưng phấn nhất chính là sự thay đổi về lực công kích. Công kích của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức lên tới 39.000, còn cao hơn so với tử thần chi nhận 37.000, đã chính thức trở thành vật phẩm thần khí. Có trang bị mạnh như thế, lực công kích của Nhiếp Ngôn cũng được đề cao lên một mức độ kinh người. Lúc này, về mặt công kích, hắn chỉ cách Điên Phong một bước. Nhiếp Ngôn đoán, Đa, Đao Quang, Thủy Sắc, dù cố gắng hết sức, lực công kích cũng không cao hơn hắn là mấy. Chỉ cần thăng cấp, thực lực cũng sẽ không quá xê xích so với họ. Nếu có thể cường hóa cả bộ trang phục truyền kỳ này thành trang bị cấp thần khí hỗn độn bọc thép, Nhiếp Ngôn đoán, khi đó hắn mới xem như chính thức về tới trạng thái Điên Phong. Bố Lạp Ni Khắc tiên sinh, ta muốn nói với ngươi một việc, xin hỏi có thể để họ ra ngoài một lát không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Bố Lạp Ni Khắc, đây là một thỉnh cầu khá vô lễ, trước đó hắn đã để lộ quá nhiều, nếu tiếp tục nói không chừng sẽ lộ ra vài bí mật quan trọng, hắn không thể không làm như vậy. Các ngươi đi ra ngoài trước à, đợi lát quay lại. Bố Lạp Ni Khắc nhìn về phía năm người chơi ở bên cạnh, trầm giọng nói, một lát nữa ta sẽ cho các ngươi một ít đền bù tổn thất. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bị vô lễ đùa đi ra, năm người chơi này đều hơi tức giận, nhưng nghe được Bố Lạp Ni Khắc nói sẽ đền bù tổn thất cho bọn họ liền hết tức. Bố Lạp Ni Khắc tùy tiện cho cái gì đó, đối với bọn họ mà nói đều là thứ tốt. Năm người chơi này không dám có bất kỳ ý kiến gì, bọn họ nhìn Nhiếp Ngôn có vẻ như muốn quan sát ra cái gì đó. Bọn họ rất muốn biết người thần bí trước mắt này là ai, nhưng áo choàng che kín mặt Nhiếp Ngôn, bọn họ không nhìn ra cái gì hết. Cho dù Nhiếp Ngôn cởi áo choàng, trước đó hắn cũng đã uống dịch dung dược tề, những người chơi này cũng đừng mong nhận ra hắn. Bố Lạp Ni Khắc tiên sinh, nếu như ta muốn cường hóa bộ trang phục trên người, cần những tài liệu gì? Nhìn thấy mấy người chơi này rời khỏi nhà tranh, Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi. Bố Lạp Ni Khắc trầm ngâm chốc lát nói, nếu như cần cường hóa trang phục trên người ngài, cần phải có rất nhiều thứ, gồm 8 khối hư không kim loại, 32 loại bảo thạch cấp 16 màu sắc khác nhau, mỗi loại 20 miếng, hắc ám thủy tinh nữa. Bố Lạp Ni Khắc nói một đống tài liệu, nhiều không kể xiết. Tiếp, phẩm chất bộ trang bị trên người ngài rất tốt, nếu như thăng cấp từng phần, như vậy bộ trang bị này, từ trang phục truyền kỳ sẽ biến thành từng vật phẩm riêng bình thường, thuộc tính của trang phục cũng sẽ biến mất, nhưng sau khi thăng cấp thành hỗn độn bọc thép, thuộc tính của trang bị sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí siêu việt thuộc tính cũ của trang phục, còn việc có thăng cấp hay không, ngài nghĩ cẩn thận đi. Từ cả bộ trang phục biến thành 8 vật phẩm thường, Nhiếp Ngôn có điểm mờ mịt, hắn trầm mặc một lát, nếu như thuộc tính của từng vật trang bị đủ mạnh, còn mạnh hơn thuộc tính của toàn trang phục, vậy tất nhiên là thăng cấp sẽ có lợi hơn, nếu muốn phân tách trang phục, vậy thăng cấp 6 thứ là được, còn về vũ khí, dùng thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức là đủ. Nghĩ một lát, trang phục A Bá Khác nhất định phải cường hóa, bộ trang phục này, trước mắt đã lạc hậu hơn rất nhiều trang phục cao cấp, Nhiếp Ngôn hoặc nghĩ cách cường hóa trang phục A Bá Khác, hoặc là thay thế trang phục A Bá Khác, một lần nữa tìm một bộ trang phục càng mạnh hơn. Giữa hai bên, Nhiếp Ngôn càng có khuynh hướng cường hóa, bởi vì muốn tìm một bộ trang phục mạnh hơn nữa thực sự rất khó khăn, không biết tới năm nào tháng nào, còn không bằng thăng cấp trang phục A Bá Khác. về hư không kim loại, nghe nói hỗn độn thần điện bên kia vẫn sẽ rơi ra. Nếu động viên lực lượng của toàn bộ ngư nhân bộ lạc, tìm không thấy thứ cao cấp như hư không hắc kim, nhưng kiếm được 5 khối hư không hắc thiết vẫn là có thể. Nếu như chỉ thăng cấp 6 thứ, có phải chỉ cần 6 khối hư không kim loại là đủ hay không? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi, trong ba lô của hắn còn một khối hư không hắc thiết, có nó, kiếm thêm 5 khối hư không hắc thiết nữa là đủ rồi. Đúng vậy, nếu như ngài chỉ thăng cấp 6 vật, ta lại có một phương án. Vũ Lạp Ni khắc suy tư hồi lâu, sau đó nói, phương án gì? Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi thăm, đem 8 bộ phận luyện thành 6 vật, tạo thành một bộ trang phục hỗn độn hoàn toàn mới. Đương nhiên, tài liệu cần có cũng sẽ nhiều hơn một ít, thậm chí còn phải hy sinh một kiện trang bị cấp thần khí. Vũ Lạp Ni khắc nói, đây là kỹ năng rèn mạnh nhất mà hắn biết. 6 vật phẩm trang bị A Bá khác, tạo thành một bộ trang phục hỗn độn. Nghe Bố Lạp Ni khắc nói, trong lòng Nhiếp Ngôn nhịn không được bốc lên một luồng khí nóng. Nếu thật sự có thể thành công, đối với hắn mà nói, sẽ là một sự bay vọt về chất. Muốn nói không động tâm tất nhiên là không thể, nhưng phải hy sinh một kiện trang bị cấp thần khí. Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới chiến chùy của Khan Đạc Nạc Tư Đạc. Dù sao chiến chùy của Khan Đạc Nạc Tư Đạc đối với hắn mà nói, cũng chỉ là gân gà, ăn vào vô vị, nhất định không dùng được. Tuy nói cần hy sinh một kiện trang bị cấp thần khí, nhưng tuyệt đối đáng giá. Thuộc tính của trang bị thần khí này sẽ bị luyện vào trong trang phục. Bố Lạp Ni khắc nói, ngoại trừ một kiện trang bị cấp thần khí, còn cần nguyên liệu nào? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn sinh ra cảm giác chờ mong mãnh liệt với hỗn độn xáo trang trong miệng Bố Lạp Ni khắc. Cần rất nhiều thứ. Bố Lạp Ni khắc nói hết toàn bộ tài liệu, rất nhiều tài liệu, Nhiếp Ngôn chưa từng biết đến, chủ yếu lấy từ hỗn độn thần điện cùng chiến thần chi kiếm, chừng hơn 30 loại. Có vài thứ Nhiếp Ngôn từng thấy ở trong kho hàng công hội. Đương nhiên, trừ những thứ kia, còn 6 khối hư không hắc thiết. Nếu như thu thập đủ những thứ này, có thể chế tạo bộ trang phục A Bá khác của ta thành hỗn độn xáo trang sao? Nhiếp Ngôn hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Ngôn tiên sinh tôn kính. Ngoài ra, ngài còn phải trả cho ta 100 vạn kim tệ tiền rèn. Bố Lạp Ni khắc nói, phí rèn thì chỉ là chuyện nhỏ, số tiền Nhiếp Ngôn có khả năng chi phối, sớm đã đạt tới con số trên trời, tất nhiên sẽ không để ý số tiền nhỏ như thế. Hôm nay tới chỗ này có thu hoạch rất lớn, ngoại trừ cường hóa thanh kiếm trạch ân nạp đức, ít nhất còn biết nên làm sao để tăng cường trang bị khác, mặc dù trong thời gian ngắn chưa thể hoàn thành được, tóm lại là có một phương hướng để cố gắng. Nhiếp Ngôn nhắn tin cho Quách Hoài, gần nhất công hội như thế nào? Thu được tin nhắn của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài mừng rỡ, nói, người rốt cục cũng xuất hiện, trong thời gian này, người thành trưởng quầy sau màn, khiến những người thay ngươi làm việc trực hổ à. Nhiếp Ngôn cười xấu hổ, vất vả cho các ngươi, nhờ có các ngươi, ngư nhân bộ lạc mới không sụp đổ. Nhiếp Ngôn biết, sau khi hắn gặp chuyện không may, bọn người Quách Hoài mất bao nhiêu tâm lực mới giữ vững ngư nhân bộ lạc. Thế thì tốt, ngươi chuẩn bị khi nào thì trở lại ngư nhân bộ lạc, bây giờ còn không thể trở về. Với đẳng cấp và trang bị của ta lúc này, các anh em của ngư nhân bộ lạc chỉ sợ sẽ thất vọng, người ở ngoài sẽ có điều tai tiếng. Kỳ thật cũng không có gì, để cho bọn họ nói đi thôi. Quách Hoài nói, cấp bậc của ngươi tuy hiện tại còn thấp, nhưng uy tín ở ngư nhân bộ lạc thì không hề dao động. Ta có kế hoạch của mình, chờ ta thăng cấp lên cao, trở lại điên phong, ta sẽ trở về. Nhiếp Ngôn kiên quyết nói, hiện tại, mặc dù hắn trở về, cũng không thể làm gì cả. Ngươi có nắm chắc không? Phải biết rằng, ngươi đã 3 năm không lắc in. Mặc dù ngươi đang ở trong hắc ma không gian luyện lên cấp 180, nhưng so với các người chơi cấp cao, cũng chênh lệch những 20 cấp. Hơn nữa, trang bị của bọn họ cũng đều tốn 2 năm, thu thập từng cái một, lên thành hỗn độn bọc thép. Quách Hoài lo lắng nói, bù đắp sự chênh lệch 3 năm, nói dễ vậy sao? Không cần lo lắng, ta có nắm chắc. Nhiếp Ngôn gửi danh sách tài liệu cho Quách Hoài, hỏi, mấy thứ này có thể giúp ta tìm được bao nhiêu? Quách Hoài nhìn lướt qua, nói, trên này ghi rất nhiều nguyên liệu, bảo thạch cũng rất quý giá, mấy thứ ghi trên này có lẽ không có 3.000 vạn là không thu đủ, chỉ riêng 5 khối hư không hắc thiết đã tốn gần 1.200 vạn kim tệ, nhưng quả thực không phải không kiếm được. Nghe được Quách Hoài nói tốn hơn 3.000 vạn, Nhiếp Ngôn cũng hoảng sợ, không ngờ những tài liệu này đều đáng giá như vậy. Nhưng nghĩ lại, một bộ hỗn độn xáo trang cao cấp càng thêm đáng giá, hơn nữa ý nghĩa trọng đại. Người xác định muốn lấy những thứ này sao? Quách Hoài hỏi. Hắn lại xác nhận lại một lần, không sai, mấy thứ này, một thứ cũng không được thiếu, ta đi luyện cấp trước, chờ khi nào thu thập đủ tài liệu, nhắn tin cho ta. Nhiếp Ngôn xác định nói, chỉ riêng tài liệu chế tạo, đã giá trị nhiều tiền như vậy. Nhiếp Ngôn tính qua bộ trang phục này, hẳn là sẽ không tệ lắm. Nhiếp Ngôn an bài xong tất cả mọi chuyện, chào từ biệt Bố Lạp Ni khắc, sau đó đi ra khỏi túp lều của Bố Lạp Ni khắc. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy được mấy người chơi đế quốc Tát Đặc Ân, ánh mắt của họ đánh giá Nhiếp Ngôn, suy đoán thân phận thật sự của Nhiếp Ngôn. Vừa rồi bọn họ thương lượng với nhau, có nên đi theo dõi Nhiếp Ngôn rồi giết người cướp của hay không, nhưng nghĩ lại thì vẫn thôi, người chơi có thể tùy ý lấy ra mấy thứ quý trọng như thế, cả trận doanh thiện lương cũng không có mấy người. Người như vậy, thế lực sau lưng khẳng định hết sức kinh người, nếu lỡ không cướp được đồ, ngược lại đắc tội người không nên đắc tội, vậy coi như xong. Bọn họ trơ mắt nhìn Nhiếp Ngôn rời đi, sau đó cùng nhau vào nhà tranh của Bố Lạp Ni khác. Nhiếp Ngôn đi ra xa một đoạn, cài đặt xác định địa điểm truyền tống, sau đó truyền tống về thành Áo Kha Luân. Thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức đã thăng cấp xong, thực lực của Quang Ám Thánh Long cũng tăng cường hơn rất nhiều. Hiện tại hắn có thể đi làm nhiệm vụ địa ngục chi môn. Thành Áo Kha Luân vẫn phồn hoa như ngày xưa, không ai chú ý đến Nhiếp Ngôn. Nếu như không phải trước kia Nhiếp Ngôn xuất hiện ở Hắc Ma không gian, rất nhiều người cũng đã quên Nhiếp Ngôn. Huy Hoàng lúc trước cũng đã trở thành truyền thuyết, chỉ còn vài người vẫn còn nói say sưa chuyện trước kia. Nhiếp Ngôn để lại cho mọi người những ký ức sâu sắc, chỉ sợ chính là Ngưu Nhân Bộ Lạc, cùng với Tinh Không Dược Điếm hiện đang thống trị toàn bộ thị trường dược tây của cả Thiện Lương Thủ Tự. Nhiếp Ngôn cất hư không hắc thiết vào kho hàng cá nhân, ra khỏi thành Áo Kha Luân, cưỡi U Linh Long bay về phía tận thế hạp cốc. Ngay khi Nhiếp Ngôn chạy tới tận thế hạp cốc, cả thị trường của Thiện Lương Thủ Tự bị quấy long trời lở đất. Quách Hoài phái rất nhiều người chơi bốn phía tìm mua các loại nguyên liệu cao cấp mà Nhiếp Ngôn cần. Đám hư không quặng sắt trong các hội đấu giá lớn, cứ có là bị quét sạch, mua hết không đủ còn thu mua quy mô lớn. Ngoài ra, còn có vài loại tài liệu cao cấp, chỉ hơn 10 phút, Quách Hoài thuận lợi dùng mạng lưới khổng lồ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, thu thập đến 3/4 nguyên liệu, gần 2.000 vạn kim tệ, thoáng cái được đưa lên thị trường, gây ra chấn động lớn. Các tài liệu khác đều khá dễ tìm, hư không quặng sắt tương đối ít. Quách Hoài giao nhiệm vụ thu thập hư không quặng sắt cho nhóm người Đường Nghiêu, bọn họ ở Hỗn Độn Thần Điện và Chiến Thần Chi Kiếm, tỷ lệ kiếm được hư không quặng sắt khá lớn. Thu thập 5 khối hư không hắc thiết, nghĩa là cần trên 100 khối hư không quặng sắt, cho dù Ngưu Nhân Bộ Lạc giàu có hơn nữa, cũng rất khó khăn. Ngoại trừ thu thập hư không quặng sắt trong trận doanh, bọn họ còn phái người thu mua hư không quặng sắt ở Tà Ác Thủ Tự, sau đó thông qua một ít phương thức đặc thù mang về. Kim tệ là thứ thông dụng ở cả hai trận doanh, ở bên kia vẫn có thể dùng để mua đồ bình thường. Thiên sứ Đoạ Lạc, đại sảnh hội nghị hắc ám. Từ khi Đa Đa trở thành chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, rất nhiều người chơi Thiên sứ Đoạ Lạc ở hội nghị hắc ám lấy được chức vị rất cao, trong đó có cả phó hội trưởng của Thiên sứ Đoạ Lạc, Cuồng Ngạo Chiến Thương. Cuồng Ngạo Chiến Thương hiện tại đã là nghị viên của hội nghị hắc ám, mặc bộ trang bị Đoạ Lạc Thiên sứ Tạp Tát Nhĩ, trang phục màu hoa dâm, có rất nhiều sắc màu loang lổ lưu động. Về phần Đa Đa, mặc một bộ trường bào chủ tịch quốc hội, trên tay cầm quyền trượng mạc nạp tư, ngồi ngay ngắn ở vương tọa đại sành, khí thế bức người. Đa Đa lão đại, chúng ta toàn diện khai chiến với Thiện Lương Thủ Tự đi. Với thực lực của chúng ta bây giờ, có thể điều động hắc ám quân đoàn của hội nghị hắc ám, đánh bại mấy chục tòa cứ điểm của Ngưu Nhân Bộ Lạc không là vấn đề. Một vong linh pháp sư mặc pháp bào màu đen góp ý. Đa Đa vẫn im lặng, không rõ là đang nghĩ gì. Lúc trước, ngài nói với Cuồng Tạc Niết Viêm, chỉ cần Cuồng Tạc Niết Viêm còn ở Ngưu Nhân Bộ Lạc một ngày, sẽ không tiến cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đó là bởi vì khi đó Cuồng Tạc Niết Viêm vô cùng cường đại, nhưng hiện tại, đã là cảnh còn người mất. Cuồng Tạc Niết Viêm hiện tại, ngài tùy tiện là có thể bóp chết hắn, hắn cũng không thể yêu cầu ngài tuân thủ lời hứa lúc trước. Vong linh pháp sư vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục Đa Đa, ánh mắt lợi hại của Đa Đa nhìn chằm chằm vào mặt của vong linh pháp sư, hừ lạnh một tiếng, ngươi có biết Thiện Lương Thủ Tự bên kia, chí ít có 10 NPC cấp truyền kỳ, nếu như hiện tại bắt đầu tiến công Thiện Lương Thủ Tự, hiển nhiên đánh không ra kết quả gì, chỉ có chờ một trong số chúng ta, tối thiểu cũng có mười mấy người lên cấp truyền kỳ, mới có thể đánh hạ thành Tạp La Nhĩ. Ngươi ở phía sau không ngừng giật dây ta tiến công Thiện Lương Thủ Tự, không phải nguyên nhân nào khác, là lo lắng Cuồng Tạc Niết Viêm một ngày kia trở lại điên phong, chúng ta sẽ không cơ hội, có phải không? Bởi vì ngươi sợ hãi. Ánh mắt của Đa Đa phảng phất như có thể xuyên qua lòng người. Tên vong linh pháp sư kia muốn giải thích cái gì, nhưng chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Hắn quả thực sợ hãi, bởi vì hắn vừa nhận được tin có 12 người chơi chặn đường Cuồng Tạc Niết Viêm, kết quả không những không thành công, còn bị Cuồng Tạc Niết Viêm giết chết 5 người. Phải biết rằng khi đó Cuồng Tạc Niết Viêm mới cấp 179 mà thôi. Nếu chờ hắn thăng lên 20-30 cấp nữa, lấy đủ trật tự chương mở đầu, tạo thành đủ bộ, đạt được chức vị giáo hoàng, vậy còn cần nói sao? Trên cơ bản, bọn họ liền không làm gì được. Ngoại trừ tình hình chiến đấu vừa thu được, tốc độ thăng cấp của Cuồng Tạc Niết Viêm cũng làm cho hắn cảm giác được khí lạnh phát ra từ trong nội tâm. Cuồng Tạc Niết Viêm trở lại trò chơi lúc hắn mới cấp 159, mà mới qua không lâu, hắn đã lên cấp 177. Đây là tốc độ luyện cấp kiểu gì? Thực không phải người. Nếu hắn biết rõ, đẳng cấp hiện tại của Nhiếp Ngôn là 179, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Chiến Thương, ngươi nghĩ sao? Đa Đa nhìn về phía Cuồng Ngạo Chiến Thương, hỏi. Lão đại, ngươi mới vừa tiếp nhận chức vị chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám, xác thực có thể điều động hắc ám quân đoàn tiến công Thiện Lương Thủ Tự, nhưng vẫn cần chuẩn bị tốt đã, có rất nhiều chuyện phải làm. Ngưu Nhân Bộ Lạc cho dù không có Cuồng Tạc Niết Viêm, bọn họ vẫn có rất nhiều cao thủ đứng đầu, lại kinh doanh ở Thiện Lương Thủ Tự lâu như vậy, có trụ cột người chơi rộng khắp, chúng ta thật sự tiến công chẳng khác nào làm kẻ địch với toàn bộ Thiện Lương Thủ Tự, không thể không cẩn thận. Tốt nhất là chờ chúng ta có thêm vài cao thủ cấp truyền kỳ, sau đó ra tay cũng không muộn. Trước đấy, chúng ta có thể phái ra vài người đi thử Ngưu Nhân Bộ Lạc, ta mang mười mấy người đi gặp bọn họ à? Cuồng Ngạo Chiến Thương nói. Đa Đa trầm mặc một lát, Cuồng Ngạo Chiến Thương nói có lý, tiến công Thiện Lương Thủ Tự hiện tại gấp không được, không có ưu thế tuyệt đối, lấy cái gì để đánh? Hiện tại hắn tiếp nhận hội nghị hắc ám, kéo rất nhiều cao thủ của Thiên Sứ Đoạ Lạc vào hội nghị hắc ám, có vài người đều có cơ hội thăng cấp truyền kỳ. Lúc đó, ưu thế của thiên sứ đọa lạc chỉ biết càng lúc càng lớn. Làm gì nóng lòng, Dada lên tiếng, tốt lắm, người dẫn người đi gặp họ xem. Dada gật đầu, trên thực tế, chuyện Nhiếp Ngôn ở ngoài hắc ma không gian, xử lý 5 người bên họ, hắn có biết, Nhiếp Ngôn nhanh như vậy đã lên cấp 177, khiến hắn quả thực có chút khiếp sợ, trong lòng cũng sinh ra cảm giác nôn nóng, phái cùng ngạo chiến thương đi lên, là muốn thử ngưu nhân bộ lạc. Ngưu nhân bộ lạc nhất định sẽ phái cao thủ cấp cao đi đối phó với cuồng ngạo chiến thương. Như vậy, hắn có thể nhìn xem mấy tên cao thủ đứng đầu của ngưu nhân bộ lạc có thực lực như thế nào. Nếu như thực lực của mấy người kia không được tốt lắm, hắn liền có thể phát động chiến tranh, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhiếp Ngôn cũng không biết những chuyện này, hắn cũng không dành để ý tới những chuyện xảy ra bên ngoài. Hiện tại, hắn chỉ một lòng muốn trở lại đỉnh cao, cố gắng không tiếc hết thảy, làm cho mình mạnh hơn. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn đến cửa vào của hắc ma không gian, lại một lần nữa xuất hiện trong vùng an toàn. Thiên sứ qua lạc chứng kiến Nhiếp Ngôn tới, lập tức đón chào. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, xin hỏi ngài đã chuẩn bị xong chưa? Thiên sứ qua lạc hỏi. Đúng vậy, làm ơn đưa ta đi qua a. Nhiếp Ngôn gật đầu. Ngài chờ một chút. Thiên sứ qua lạc cao giọng đọc một đoạn chú ngữ, từng tia sáng rơi xuống trên người Nhiếp Ngôn, đắm chìm trong ánh sáng trắng thánh khiết. Nhiếp Ngôn cảm giác được không gian xung quanh mình vặn vẹo, một tia sáng lóe lên, hắn biến mất ngay tại chỗ. Trước mắt hình ảnh đột nhiên biến ảo, khi Nhiếp Ngôn lần nữa mở to mắt, hắn đã đứng ở một tòa truyền tống trận cũ nát. Chung quanh đều là cánh đồng hoang vu trống trải vô biên giới, làm cho người ta có cảm giác cổ xưa hoang vắng. Lúc này, hắn như đến một thế giới bị mọi người quên lãng, trên hoang mạc có vô số hòn đá, đất là màu đen, không có bất kỳ thực vật hoặc là động vật. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, sừng sững một cái cổng đá, cao tới trên 100 mét, cánh cửa đóng chặt lại, ở trung ương cánh cửa điêu khắc một hình ký hiệu khô lâu khổng lồ, con khô lâu này rất sống động, bộ mặt dữ tợn, như là thật vậy. Trước cổng đá, một vị thiên sứ cao lớn đang đứng ở đó. Hắn mặc chiến giáp màu bạc, cầm cự kiếm trong tay, cao hơn 10 mét, sau lưng mọc một đôi cánh, hơi mở ra, dài mấy chục mét, khi nó nhúc nhích, phát ra ánh sáng thánh khiết, đây hình như chính là đại thiên sứ Thái Lạc Đại trong truyền thuyết, vệ sĩ của Quang Minh Thần, người truyền bá tín ngưỡng. Sau khi vô số thần linh tiêu vong, hắn chính là boss mạnh nhất Thiện Lương Thủ Tự, lĩnh chủ cấp 360, cùng cấp với chiến thần Khắc La, hơn nữa, hắn có được thần lực của Quang Minh Thần, là khắc tinh của sinh vật tà ác, boss mạnh nhất tà ác thủ tự. Là bóng dáng của hắn, đọa lạc thiên sứ áo cách tư. Trong truyền thuyết, Quang Minh Thần đem thần cách ban cho đại thiên sứ Thái Lạc Đại. Đại thiên sứ Thái Lạc Đại được thần tinh lọc, thoát ly nhân cách hắc ám, cuối cùng chính thức trở thành thần linh. Mà nhân cách hắc ám thoát ra ngoài, chính là đọa lạc thiên sứ áo cách tư. Như thể cảm nhận được Nhiếp Ngôn đến, đại thiên sứ Thái Lạc Đại mở mắt. Trong ánh mắt của hắn phát ra một tia thần quang, nhìn thẳng vào Nhiếp Ngôn. Trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn cảm giác được nhân cách của mình phảng phất được thăng hoa, trong nội tâm không còn một tia tạp niệm. Lực lượng thần thánh thực mạnh, loại lực lượng thần thánh tinh khiết này làm cho người ta có một loại cảm giác đứng đầu thế giới. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên vai trái Nhiếp Ngôn lập tức trở nên cung kính. Người đã đến rồi. Đại thiên sứ Thái Lạc Đại rốt cục nói chuyện, giọng nói của hắn như thể trên biển cực lạc, có cảm giác triền miên cùng tang thương. Đúng vậy, đại thiên sứ Thái Lạc Đại các hạ tôn kính. Nhiếp Ngôn cung kính nói, đối mặt NPC cấp cao như thế này, Nhiếp Ngôn cũng không dám lỗ mãng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.